Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 45, che giấu bản đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari ở nhân bảng cao thủ hỏa pháp thần dẫn dắt hạ kim quang báo huyết lượng chỉ chốc lát đã bị mài đi 15. Mặt rỗ, lần này ít nhiều ngươi một cái kỹ năng đi xuống, mau 300 phòng ngự giá trị liền hoàng kim boss đều mới đánh ngươi chăm tới lấy máu, ngươi cái này hào nếu là lại thay cực phẩm trang bị cấp bậc lại cao điểm, sát cái hoàng kim boss thật là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Nghịch vô đạo cực kỳ hâm mộ vô cùng nói, vương đại tráng lần đầu cảm thấy chính mình như vậy nhiêu bê, đừng phân thần, chú ý huyết lượng. Mặt rỗ lui về phía sau, nghịch vô đạo trên đỉnh. Hỏa pháp thần biên dùng hỏa hệ ma pháp công kích tới kim quang báo, hấp dẫn hoàng kim báo cầu hận giá trị, biên chỉ huy chiến đấu. Nguyên lai vương đại tráng huyết lượng đã không đủ hơn một nửa. Nghịch vô đạo nghe vậy tiến lên đỉnh đi lên, ở hỏa pháp thần chỉ huy hạ, vương đại tráng thành công rời khỏi chiến đấu, cầm kim sang dược liền bắt đầu bổ nổi lên huyết. Mặt rỗ, nhanh lên, này xúc sinh công kích quá độc ác. Ta dựa, hai liên kích. Nghịch vô đạo sợ tới mức nói năng lộn xộn cũng mặc kệ hỏa pháp thần chỉ huy trực tiếp lui hướng về phía sau. Đại thương trên đỉnh, hỏa pháp thần vừa thấy nghịch vô đạo liền vài giây đều đỉnh không được sốt ruột hướng nhất can đại thương kêu. Nhưng mà đúng lúc này, kim quang báo khinh thân mà thượng nhất chiêu đuôi tiên quang qua đi, nhất can đại thương cùng nghịch vô đạo song song bị thương, kim quang báo công kích còn không có kết thúc kỹ năng liên tục phát động báo ảnh va chạm trực tiếp phụng hiến cho nghịch vô đạo. Phanh, choáng váng, 230, ngày sau đó kim quang báo đối nghịch vô đạo tới một cái bình thường công kích, nghịch vô đạo quang vinh nằm liệt giữa đường tuôn ra mấy bình kim sang dược. Ngày sau đó, nghịch vô đạo thi thể dần dần biến đạm, biến mất tại chỗ trở về thành sống lại. Đáng chết, hỏa pháp thần vừa thấy nghịch vô đạo thế nhưng treo, ma pháp trượng trong tay đỉnh quang mang càng thêm lóa mắt, một kích liên châu pháo, liền nện ở kim quang báo trên người. Kim quang báo ăn đau, gầm rú một tiếng liền thẳng đến hỏa pháp thần. Nhất can đại thương sai vị ngăn trở kim quang báo thân ảnh, một cái nhảy chảm liền đem kim quang báo tạp trở về tại chỗ. Kim quang báo sát đỏ hai mắt hướng tới nhất can đại thương liền cắn xé qua đi. Điên cuồng cắn xé, nhị liên kích, nhất can đại thương huyết lượng sụt hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa đi vào nghịch vô đạo vết xe đổ chạy nhanh lui khai đi. Cũng liền ở ngay lúc này, vương đại tráng rốt cục bổ đầy huyết lượng, lại lần nữa khiêng tấm chắn nhào tới, giống giận. Thấy mặt rỗ đem kim quang báo cấp che ở tấm chắn ngoại kéo ổn cừu hận, hỏa pháp thần rốt cục trường hô một hơi. Mặt rỗ, đem kim quang báo cho ta kháng hảo. Lão nghịch thực mau liền sẽ tới rồi, còn mua không ít cao cấp kim sang dược, cái này boss chúng ta ăn định rồi. Hỏa pháp thần nhận được tin tức sau lập tức đem tin tức tốt này nói cho đại gia, cao cấp kim sang dược một kim một bình, trong chiến đấu có thể sử dụng liên tục khôi phục huyết lượng 500 điểm. Nghịch vô đạo đây là xuất huyết nhiều. Vương đại tráng vừa nghe này tin tức cũng phấn chấn không thôi, dùng sức đỉnh kim quang báo va chạm. Ta dựa, mặt rỗ ngươi tìm chết a, thuẫn hữu kỹ năng như thế nào không thường. Góc truyện audio.com. Hỏa pháp thần đột nhiên phát hiện vương đại tráng huyết lượng thẳng tắp giảm xuống, phát giác không thích hợp địa phương. Vương đại tráng một cái giật mình, hắn vừa thấy chính mình huyết lượng lại bị đánh hơn phân nửa, tiềm thức liền dùng thượng thuẫn hữu kỹ năng. Đã có thể ở vương đại tráng sử dụng kỹ năng thời điểm kim quang báo trùng hợp đến cực điểm mà sử dụng báo ảnh va chạm kỹ năng, vương đại tráng bị thành công choáng váng. Nhất can đại thương vừa mới bổ hơn phân nửa huyết thấy vậy tình cảnh nguy cấp cũng bất chấp chính mình huyết lượng trực tiếp một cái nhảy chảm liền tạp hướng về phía kim quang báo. Kim quang báo huyết lượng đã đột phá 50, điểm mấu chốt phòng ngự bạo tăng, lúc này cừu hận giá chỉ còn ở kia vương đại tráng trên người chân trước duỗi ra, hướng tới vương đại tráng liền bắt qua đi. Xong đời, muốn treo. Vương đại tráng nghe nhĩ tiền chuyện tới kình phong càng lúc càng lớn, chính mình lại sở thừa không nhiều lắm huyết lượng, lại còn có bị choáng váng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhâm mệnh dường như nhắm hai mắt lại. Phanh, vương đại tráng quang vinh nằm ngay đơ, tuôn ra một mặt tấm chắn cùng mấy bình kim sang dược. Lão hỏa làm sao bây giờ? Chúng ta còn kéo nó sao? Nhất can đại thương bắt đầu sinh lui ý, hỏa pháp thần chết nhìn chằm chằm còn dư lại không đến nửa huyết kim quang báo, khẽ cắn môi nói. Cần thiết kéo, nếu làm này xúc sinh chạy ta muốn lại đụng vào đến nó đã có thể khó khăn, khó như lên trời. Hảo, chết thì chết, một kiện hoàng kim trang bị liền tất cả đều đã trở lại. Nhất can đại thương cũng làm ra quyết định, ta lôi kéo nó cừu hận, ngươi ở bên cạnh đánh lén. Hỏa pháp thần biên công kích tới kim quang báo, biên hướng nhất can đại thương gấp giọng nói. Minh bạch, nhất can đại thương thừa dịp kim quang báo nhào hướng hỏa pháp thần, nhất chiêu diệp lạc đánh liền công qua đi, đắc thủ sau xa xa chạy đi, hỏa pháp thần liên tiếp không ngừng hỏa đạn làm kim quang báo thống khổ bất kham, cừu hận kéo đến vững vàng mà. Kim Quang báo tốc độ tuy rằng có 7 điểm, chỉ so Hỏa Pháp Thần cao 1 điểm, nhưng ở Hỏa Pháp Thần ma pháp oanh kích cùng Nhất Can Đại Thương đánh lén hạ thế nhưng nhất thời đuổi không kịp Hỏa Pháp Thần, bị oanh kích liên tục rớt huyết. Nhân bảng cao thủ, năng lực có thể thấy được đốm. Nhưng chí giả ngàn lự tất có một thất, liền ở Nhất Can Đại Thương đánh lén Kim Quang báo thời điểm thế nhưng tránh né. Miss, không xong, Hỏa Pháp Thần còn ở đi theo Tiết Tấu ấp ủ cháy hệ kỹ năng, rời không ra chân. Thừa dịp cái này không đương, Kim Quang báo nhanh chóng nhằm phía Hỏa Pháp Thần, báo ảnh va chạm. Phanh, choáng váng, nhưng mà cùng thời gian, Hỏa Pháp Thần trong tay ma pháp cũng oanh kích tới rồi Kim Quang báo trên người. Kim Quang báo bị oanh đi ra ngoài, cũng không màng trên người thương thế, trực tiếp liền nhào hướng choáng váng Hỏa Pháp Thần. Pháp sư huyết mỏng là có tiếng, Kim Quang báo ba lượng hạ liền đem Hỏa Pháp Thần cấp xé thành mảnh nhỏ, một kiện lập lòe ngân quang ma pháp bào bạo ra tới. Đáng chết, Nhất Can Đại Thương đoạt không tới cựu hận giá trị, trơ mắt nhìn Hỏa Pháp Thần bị Kim Quang báo cấp giết chết, tranh thi sau cất bước bỏ chạy. Kim Quang báo liếm láp một chút dính đầy máu tươi miệng, cấp tốc nhằm phía kia chạy trốn chung con mồi, Nhất Can Đại Thương. Cóc truyện audio.com Nhất Can Đại Thương không muốn sống về phía trước chạy vội, liền như vậy lung tung ở vạn thú chi xâm chạy vội, mắt thấy Kim Quang báo hướng tới hắn là càng ngày càng gần, đương gần đến trình độ nhất định sau, Kim Quang báo gào giống một tiếng, trực tiếp nhào hướng kia chạy trốn chung Nhất Can Đại Thương. Phốc, Nhất Can Đại Thương phía sau lưng gặp một kích, hắn cũng không dám dừng lại, nương kính đạo tiếp tục về phía trước chạy trốn. Kim Quang báo tắc tiếp tục tấn công hướng về phía nó con mồi. Leng keng, mới vừa tấn công đến con mồi Kim Quang báo thế nhưng cùng Nhất Can Đại Thương đánh bậy đánh bạ mà lọt vào một cái đen nhánh hầm ngầm. Đinh, chúc mừng người chơi Nhất Can Đại Thương phát hiện che giấu bản đồ thú mộ. Hắn vận khí tới, ngã xuống trên mặt đất Nhất Can Đại Thương thừa dịp Kim Quang báo ngây người thời điểm, giơ chân liền chạy lên, hắn cũng mặc kệ thú mộ bên trong có hay không bẫy dập, ba lượng bước liền chạy hướng về phía thú mộ chỗ sâu trong. Kim Quang báo lại là người được nguy hiểm, hoảng sợ chi ý rõ ràng, nó đi bước một lui về phía sau, nơi này thị phi nơi. Kim Quang báo kẹp chặt cái đuôi, quay đầu liền trốn. Đáng tiếc nó cùng Nhất Can Đại Thương tiến vào khi hầm ngầm nhập khẩu, sớm đã biến mất không thấy. Cách chương.